Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường đến Tiêu Viêm cùng Lâm Diễm trước mặt. Không nghĩ tới lần này lại có thể đụng tới hai người các ngươi, ngược lại thật đúng là có chút ý tứ. Hắn một bên vuốt ve ngón tay, cái kia hai thanh chủy thủ trong tay hiện ra hàn quang, một bên trên mặt tách ra ra một vòng làm người ta sợ hãi nụ cười, để cho người ta nhìn không khỏi có chút không rét mà run, chỉ nghe hắn mở miệng nói ra. Đắc tội băng hà cốc người, còn dám như thế giống trống khua chiêng mà tới tham gia tứ phương các thi đấu, liền không sợ bị bọn hắn giải quyết sao? Ha ha, ta Tiêu Viêm chính mình sự tình, cũng không nhọc đến Vương Trần công tử phí tâm. Tiêu Viêm khóe miệng hơi hơi dương lên, cười nhạt một tiếng. Cùng lúc đó, hắn đã âm thầm tích xúc lên đấu khí, cả người trong nháy mắt tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, quanh thân ẩn ẩn tản ra một cổ xúc thế đại phát khí thế, hiển nhiên là đối với Vương Trần không dám lười biếng chút nào. Muốn động thủ liền động thủ, đừng tại đây nhi lằng nhằng, nhưng đừng làm mất các ngươi Hoàng Tuyền các mặt mũi. Lần trước tại màn trời sơn mạch thời điểm, mà các ngươi lại là rơi vào như vậy chật vật hạ tràng, như thế nào, lần này là tìm lại tràng tử sao? Lâm Diễm lời nói càng thêm trực tiếp, nhếch nhếch khóe miệng, mặt mũi tràn đầy đều là có chút khinh thường thần sắc, không khách khí chút nào nói. Hắn đối với mình cùng Tiêu Viêm thực lực đầy cõi lòng tin. Nhớ ngày đó tại màn trời sơn mạch thời điểm, chính là bởi vì hắn cùng Vương Trần lên xung đột, sau đó Tiêu Viêm ra tay, hai người liên thủ phát lực, lúc này mới thành công đem Vương Trần đánh lui, cũng chính bởi vì như thế, hai người mới dần dần có giao tình. Lại nói, có Tiêu Lăng ở đây này, chính mình cùng Tiêu Viêm cùng Tiêu Lăng quan hệ cái kia đều không tầm thường. Nếu thật là đánh không lại cái này Vương Trần, cùng lắm thì liền nhận cái thua thôi. Nhưng nếu là cái này Vương Trần mưu toan đối bọn hắn thống hạ sát thủ, bọn hắn cũng không phải không có hậu trường chỗ dựa. Ngươi đang tìm cái chết. Lâm Diễm lời nói này âm rơi xuống, Vương Trần ánh mắt trong nháy mắt trở nên giống như rắn độc âm hàn vô cùng, trên mặt cũng hiện ra một vẻ dữ tợn đáng sợ thần sắc. Chỉ thấy trong tay hắn cái kia hai cái chủy thủ liên tiếp rời tay bay ra, đen như mực đấu khí phản phất trí mạng nọc độc đồng dạng mãnh liệt bao phủ mà ra, trong nháy mắt lôi kéo lên một đạo gào thét tàn phá bừa bãi hắc ám phong bạo, thẳng hướng Tiêu Viêm cùng Lâm Diễm đánh tới, khí thế hùng hổ, như muốn đem hai người trong nháy mắt thôn phệ. Mắt thấy Vương Trần cuốn lấy cái kia hắc ám phong bạo tấn mãnh đánh tới, Tiêu Viêm phản ứng cực nhanh, một tay vững vàng giơ lên huyền thiết trọng thước, ngay sau đó một cái tay khác tại huyền thiết trọng thước thước trên thân nhẹ nhàng một vòng. Trong chốc lát, một đám màu nâu đậm hỏa diễm y vụt hệ mà một chút tại huyền thiết trọng thước phía trên cháy hừng hực đứng lên, lập tức tản mát ra một loại làm cho người sợ hãi kinh khủng nhiệt độ cao, quanh mình không khí phản phất đều bị cái này nhiệt độ cao thiêu đốt phải bắt đầu vặn vẹo. Diễm phân phệ lãng xích. Theo Tiêu Viêm một tiếng trầm thấp tiếng quát vang lên, hai tay của hắn cầm thật chặt huyền thiết trọng thước thước chui, sau đó bỗng nhiên hướng phía dưới vung lên. Chỉ thấy một đạo mang theo kinh khủng nóng bỏng nhiệt độ màu nâu đậm hỏa diễm trảm kích, giống như một đầu gào thét viêm long đồng dạng, hướng về Vương Trần phương hướng trực tiếp phách trả mà đi, những nơi đi qua, không khí đều bị cái kia nhiệt độ cao thiêu đốt phải dây tư tư y vang dội, phản phất muốn bị xé nứt ra. Hắc ám phong bạo cùng cái kia màu nâu đậm hỏa diễm trảm kích ầm vang đụng vào nhau, hai người đấu khí kịch liệt giao phong, lập tức truyền ra một hồi đinh tai nhức óc bạo hưởng chi minh, từng đạo bụi mù phản phất sóng lớn giống như tấn mãnh khuếch tán mà ra. Nhưng mà, thoáng qua sau đó, ngoài dự đoán của mọi người một màn bỗng nhiên xuất hiện. Chỉ thấy cái kia nhanh chóng thối lui mà quay về một thân ảnh, lại là trước tiên phát động công kích Hoàng Tuyền các Vương Trần, hắn hơi có vẻ bộ dáng chật vật cùng lúc trước khí thế kia hung hung tư thái tạo thành so sánh rõ ràng. Gia hỏa này đấu khí cùng đấu kỹ, có thể đạt đến trình độ như vậy, hắn thi triển cái này hỏa, chẳng lẽ là dị hỏa? Cái này đột nhiên quật khởi Tiêu Viêm, đến cùng là lai lịch gì? Vương Trần chỉ cảm thấy lòng bàn tay một mảnh nóng bỏng khó nhịn, nguyên bản đen như mực chủy thủ bây giờ đều hiện lên một tia hỏa hồng chi sắc. Lại nhìn Tiêu Viêm cái kia đen như mực huyền thiết trọng thước phía trên, một chút xíu màu nâu đậm hỏa diễm đang không ngừng quanh quẩn mà lên, khiến cho quanh mình không khí sớm đã vặn vẹo biến hình, liền không gian tự hồ cũng ẩn ẩn nổi lên tí ti ba động, phản phất không chịu nổi ngọn lửa này nóng bỏng cùng bá đạo. Tiêu Viêm tuy nói bây giờ chưa từng thu phục dị hỏa, có thế Tiêu Lăng từng lưu lại nội viện cái kia cuốn thật lộng viêm quyết, trước đây hắn liền cùng hỏa trưởng lão trước tiên cùng nhau nghiên tập. Thông qua dung hội rất nhiều thú hỏa, tạo thành hóa sinh hỏa, cái này hóa sinh hỏa nhiệt độ cũng không kém hơn chân chính dị hỏa. Hơn nữa, Tiêu Viêm mặc dù thân là luyện dược sư, lại càng thiên về tại phương diện chiến đấu chiến lực đề thăng, hắn chỗ chọn lựa hấp thu ngưng luyện thú hỏa đều là thiên hướng nóng bỏng bộc phát phương hướng, phát huy ra uy năng tương đương bất phàm, trong chiến đấu thường thường có thể tạo được tác dụng mấu chốt. Mà chung quanh những cái kia xem so tài giả mắt thấy cảnh tượng như thế, tất cả mặt lộ vẻ kinh ngạc, nội tâm tràn đầy kinh ngạc. Ai cũng chưa từng ngờ tới, đường đường Hoàng Tuyền Các trong thế hệ thanh niên danh xưng người thứ nhất Vương Trần, thế mà lại tại một cái cao giai đấu hoàng trên tay ở vào hạ phong. Tuy nói Tiêu Viêm cũng tại Trung Châu bộc lộ tài năng, có nhất định danh tiếng truyền bá, nhưng mà cùng Vương Trần như vậy sớm đã bằng vào rất nhiều sự tích trong lòng mọi người dựng nên lên cường đại hình tượng, đánh ra uy danh hiển hách thiên tài kiêu tử khách quan mà nói, đám người phổ biến cho rằng hai người ở giữa có chút rõ rệt chênh lệch. Nhưng bây giờ hiện ra như vậy kết cục, quả thực để đông đảo người đứng xem cảm thấy ngoài ý muốn, hoàn toàn lệch hướng bọn hắn trước đây mong muốn cùng phán đoán. Thật là một cái phế vật. Mà ngồi ngay ngắn ngồi trên ghế Hoàng Tuyền tôn giả, bây giờ cũng là song quyền nắm chặt, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ tức giận, hận hận thấp giọng chửi bới nói. Chương 408, Lâm Diễm chiến Vương Trần. Ha ha, Hoàng Tuyền các cao đồ, ta xem, tự hồ cũng bất quá như vậy. Mắt thấy cảnh này, Lâm Diễm cầm trong tay trường thương mũi thương rủ xuống đầy đất, tia lửa tung tóe ở giữa, hắn cái kia ngữ điệu nhẹ nhàng tiếng nói vang lên, lập tức để cho Vương Trần trong ánh mắt lộ hung quang, lệ khí bốn phía. Ta lúc trước bất quá là hơi chút làm nóng người thôi, hai người các ngươi chớ có tự cho mình quá cao. Vương Trần lấy đầu lưỡi đỏ thắm nhẹ nhàng liếm láp chủy thủ, hắn quanh thân màu đen nhánh đấu khí phản phất mực đậm đồng dạng cuồn cuộn, trong chốc lát, một đạo cực lớn mặt trụ phóng lên trời. Cái kia siêu việt bình thường đấu hoàng đỉnh phong khí tức cường đại tràn ngập ra, lệnh mọi người tại đây trong lòng không khỏi phát run. Gặp tình hình này, Lâm Diễm cùng Tiêu Viêm trong đôi mắt, tất cả hiện ra vẻ ngưng trọng. Vương Trần bây giờ chỗ triển lộ khí tức, có thể xưng chuẩn đấu tông cấp bậc. Tuy nói cùng hàng thật giá thật đấu tông cường giả khách quan, vẫn còn ở khó mà vượt qua cực lớn khoảng cách, nhưng vô luận như thế nào, so với bộ phận đấu hoàng đỉnh phong cường giả mà nói, nó cường hãn trình độ đã thắng được rất nhiều. Bây giờ Vương Trần, cơ hồ đã chỉ nửa bước vào đấu tông chi cảnh. Đấu hoàng cùng đấu tông ở giữa phản phất rảnh trời chênh lệch, hắn đã vượt qua một nửa, đến nỗi cái kia còn lại một nửa, nghĩ đến cũng bất quá là thời gian vấn đề sớm hay muộn thôi. Chuẩn đấu tông cảnh giới, sợ là có chút khó giải quyết. Tiêu Viêm ánh mắt đột nhiên rung lên. Vương Trần thực lực, chính xác không thể khinh thường. Trong tay hắn cũng không phải là không có bài tẩy, tự nhiên cũng không thể nói là e ngại người này. Chỉ là một khi vận dụng ác chủ bài cùng đánh một trận, cho dù có thể giành thắng lợi, một hồi ác chiến xuống, đấu khí nhất định trên diện rộng hao tổn. Nói như vậy, tại trong cái này cạnh tranh kịch liệt tứ phương các đại hội, sau này tái sự muốn thu hoạch giai tích nhưng là khó rồi. Hắn lần này tham dự tứ phương các đại hội, một phương diện tất nhiên là cất cùng tinh vẫn các thiết lập liên hệ tâm tư, một phương diện khác, cũng khát vọng lãnh hội Trung Châu thế hệ trẻ tuổi phong thái. Cho dù khó mà thu hoạch khôi thủ chi vị, cũng hy vọng có thể bằng tự thân thực lực triển lộ phong mang, tại trong thịnh hội này tranh đến một cái không tệ thứ tự, cũng tốt để cho đám người biết được bản lãnh của hắn. Lâm Diễm ánh mắt tùy ý hướng một bên nghiêng mắt nhìn đi, chỉ thấy Vạn Kiếm Các Đường Anh đã đem tên kia cửu tinh đấu hoàng đào thải, bây giờ đang mục quan nhìn chằm chằm, nhưng lại không có hành động. Gặp tình hình này, Lâm Diễm nhếch miệng nở nụ cười, chợt thu tầm mắt lại, hướng về phía Tiêu Viêm nói, "Ghê Tiêu Viêm, Hoàng Tuyền Các gia hỏa này cứ giao cho ta tới ứng đối a, ngươi ta như cùng nhau ra tay, ta đoán nghĩ cái kia Vạn Kiếm Các Đường Anh chắc chắn thừa cơ liên thủ, đến lúc đó cục diện chắc chắn càng thêm khó giải quyết." Lâm Diễm học trưởng, nếu theo ngươi lời nói, như ngươi tự mình đi ứng đối Vương Trần, chẳng phải là sẽ để cho ngươi lâm vào khốn cảnh. Cùng lắm thì, chúng ta hợp lực đi đối phó hai người bọn họ chính là. Tiêu Viêm phủi một mắt một bên Đường Ưng, chân mày hơi nhíu lại, nhẹ nói. Yên tâm đi, ngươi cũng đừng coi thường ta. Tên kia cho dù nghĩ thắng ta, cũng tuyệt đối không chiếm được tiện nghi, tự thân chắc chắn thụ trọng thương. Lâm Viêm vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai, nhếch miệng cười nói. Ngược lại, ta đối với lần này tứ phương các thi đấu thứ tự, cũng không quá nhiều yêu cầu xa vời. Đến lúc đó, ta liền trước tiên cùng cái kia Vương Trần thật tốt chào hỏi một phen, cho dù khó mà giành thắng lợi, chẳng qua đến lúc chủ động bỏ quyền, đã như thế. Hắn cũng không thể làm gì được ta. Kế tiếp, nhưng là toàn bộ dựa vào ngươi đi ra sức chiến đấu. Hai người như vậy ngươi tới ta đi mà giao lưu, bất quá là trong nháy mắt sự tình, Tiêu Viêm còn chưa kịp làm ra phản ứng gì, Lâm Diễm liền đã dáng người khỏe mạnh mà nâng thương hướng phía trước bước ra một bước, ổn ổn đương đương đứng ở Tiêu Viêm trước người. Sau đó, ánh mắt của hắn như đuốc, cắt cao khóa lại Vương Trần, kéo lên khóe miệng cười lạnh, mở miệng nói ra, ha ha, lần trước tại Thiên Mục Sơn Mạch ngươi ta kết mối thù chưa chấm dứt, bây giờ cơ duyên xảo hợp, vừa vặn tại cái này tứ phương các đại hội đụng phải, cũng nên là đến triệt để thanh toán, làm chấm dứt thời điểm. Ngươi lại nghe cho kỹ, muốn đối phó ngươi, ta Lâm Diễm đơn thương độc mã một người, liền đã đầy đủ. Ngươi nhất định sẽ vì hôm nay lời nói mà hối hận. Vốn là bởi vì lúc trước cùng Tiêu Viêm lần đầu giao thủ lại không chiếm thượng phong mà hơi có ảo não Vương Trần, nghe Lâm Diễm cái này tràn đầy khinh miệt, hoàn toàn không đem chính mình để ở trong mắt lời nói, lửa giận trong lòng trong nháy mắt nhảy thăng, hung tợn quát ầm lên. Bây giờ, Vương Trần trên khuôn mặt tràn đầy khát máu dữ tợn, cơ bắp hơi hơi run rẩy, ẩn ẩn lộ ra vạn vẹo chi thái, nhìn rất là đáng sợ, phản phất ác sát lâm thế. Khí thế của nó đã kéo lên đến đỉnh phong, trên mặt nhe răng cười càng nồng đậm, đúng như cuồng ma hiện thế. Thân hình đột nhiên động lúc, bên ngoài thân đấu khí phản phất có cường toan một dạng mãnh liệt tính ăn mòn, chỗ đi qua, mặt đất trong nháy mắt bị xé nứt ra một đường thật dài khe rãnh, các đá bắn tung tóe, bụi mù tràn ngập. Hắn lần này tốc độ, khách quan lúc trước nhanh không chỉ gấp mấy lần, thân hình như điện, lóe lên liền cướp thân hướng về phía trước. Trong tay hai thanh chủy thủ phản phất đoạt mệnh hung khí, trong nháy mắt huyển hóa thành vô số đạo rét lạnh hắc mang, vung vẩy ở giữa, mà ngay cả không gian đều bị vạch ra từng đạo đen như mực vết tích, cái kia vũ động đường cong quỷ quyệt đến cực điểm, hắc mang cuốn lấy toàn tâm lạnh lẽo thấu xương, lao thẳng tới Lâm Diễm mà đi. Ngươi cho ta chả lẽ lại sợ ngươi? Lâm Diễm há lại sẽ lòng sinh e ngại, chỉ thấy trường thương trong tay của hắn bỗng nhiên quét ngang, tiếp đó toàn lực quét ngang mà ra, mũi thương vũ động, đúng như bí mật dịch châm nhỏ giăng khắp nơi, trong nháy mắt kết thành một tấm căng đầy thương lưới. Vương Trần khuynh tiết mà đến, phô thiên cái địa hắc mang, đều đâm vào thương này lưới phía trên, trong chốc lát, thanh thúy thanh âm phản phất bạo động giống như liên miên vang lên. Mỗi một tiếng vang giòn nổ tung, đều có một cổ hùng hồn lại bàn bạc năng lượng ba động mãnh liệt bạo dũng, phản phất mãnh liệt mạch nước ngầm xung kích tứ phương. Cái kia cứng rắn ngân một quảng trường, tại như vậy xung kích phía dưới, từng đạo như giống như mạng nhện khe hở cấp tốc lan tràn, tùy ý nứt ra. Chung quanh người xem thấy thế, lập tức kinh hoa thanh âm liên tiếp. Ai cũng chưa từng ngờ tới, tại Vương Trần đem thể nội đấu khí thúc dục đến trạng thái đỉnh phong, thế tới hung hăng thời điểm, cái này ở trên trời chui ra gây hắc mã y Lâm Diễm, lại vẫn có thế như thế khí định thần nhàn, thông dong ứng đối. Vương Trần thấy mình lăng lệ hắc mang lại bị Lâm Diễm như vậy dễ dàng ngăn lại, trong lòng lệ khí mạnh hơn, quát lên một tiếng lớn kỳ ám một thực hồn mang. Cái kia nguyên bản cuồng vũ đen như mực đấu khí, trong nháy mắt phản phất bị ác ma nguyền rủa, nồng đậm như mực, lại ẩn ẩn lộ ra u sâm như quỷ hỏa quỷ dị lộng lẫy, hóa thành từng đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm màu đen mang trụ, mang theo có thế ăn mòn linh hồn rét lạnh chi ý, lại độ hướng về Lâm Diễm mãnh liệt đánh tới. Lâm Diễm ánh mắt lẫm liệt, không yếu thế chút nào, trường thương trong tay lắc một cái, thân thương hồng mang đại thịnh, khẽ quát, Ngụy Viêm Long xé gió thương. Trong chốc lát, nóng bỏng đấu khí từ mũi thương gào thét mà ra, ngưng hình vì một đầu dương nanh múa vuốt viêm long, quanh thân xích viêm cuồn cuộn, lân phiến có thể thấy rõ, mỗi một phiến đều giống như thiêu đốt đỏ thẫm miếng sắt, mang theo thiêu đốt thiên địa nhiệt độ cao, chính diện nên tiếp cái kia màu đen mang trụ. Oanh! Một tiếng nổ rung trời, phản phất kinh lôi tại giữa quảng trường nổ tung, chấn động đến mức trong tai mọi người ông ông tác hưởng. Viêm long cùng hắc mang trụ hung hăng chạm vào nhau, trong lúc nhất thời, tia sáng bắn tung tóe, đỏ và đen đấu khí dây dưa cùng nhau, xé rách, giống như hai đầu tuyệt thế hung thú tại quyết tử đấu tranh. Nóng bỏng xích viêm đụng tới tính ăn mòn hắc mang, tư tư vang dội, bốc lên cuồn cuộn khói đặc, gây mũi mùi tràn ngập ra. Vương Trần thân hình như quỷ mị, thừa dịp đấu khí va chạm sinh ra bụi mù yểm hộ, lao nhanh xuyên thẳng qua trong đó, chủy thủ trong tay lấp lóe hàng quang, gây vù vù rì hai tiếng, hai đạo màu đen nguyệt nha hình đấu khí trảm phá màn khói, thẳng cắt Lâm Diễm cổ họng cùng dưới bụng, những nơi đi qua, không khí bị cắt đứt, phát ra sắc bén gào thét. Lâm Diễm sớm đã có phòng bị, trường thương trước người phi tốc xoay tròn, tạo thành một đạo hình tròn đấu khí hộ thuẫn phía trên, hỏa diễm đường vân lấp lóe, giống như vật sống du tẩu. Đinh đinh, nghe hai tiếng thanh thúy va chạm, đúng như hồng chung vang lên, hỏa tinh cùng đấu khí màu đen mảnh vụn bốn phía bắn tung tóe, đánh vào quảng trường mặt đất, bỗng ra từng cái cháy đen cái hố, đập ra từng đạo nhỏ bé vết rách. Hừ, thật sự có tài. Vương Trần lạnh rên một tiếng, hai chân đạp mạnh mặt đất, quanh thân đấu khí vòng xoáy giống như điên cuồng hội tụ, chủy thủ trong tay giao nhau trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm kỳ ám ngục phong cấm chú. Trong chốc lát, lấy hắn làm trung tâm, một mảnh đấu khí màu đen màn sáng hướng bốn phía kéo dài tới, màn sáng phía trên ẩn ẩn có thê lương mặt quỷ lấp lóe, tản ra giam cầm linh hồn uy áp, tính toán đem Lâm Diễm khốn tại trong đó. Lâm Diễm thấy thế, trường thương trực chỉ thương khung, thân thương giấy lên ngọn lửa hừng hực, hỏa thế phóng lên trời, phản phất muốn đốt xuyên vân tiêu, hét lớn ỷ viêm một phần thiên quyết. Tiếng nói rơi xuống, quanh thân xích viêm trong nháy mắt tăng vọt, hóa thành một cái biển lửa, đem tự thân bao khỏa trong đó, biển lửa cùng màn ánh sáng màu đen tiếp xúc, phát ra rì lốc bốp kịch liệt bạo hưởng, đúng như pháo tề minh, mỗi một âm thanh đều kèm theo năng lượng điên cuồng đối ngược, màn sáng tại hỏa thế thiêu đốt phía dưới, dần dần xuất hiện khe hở, lung lay sắp đổ. Răng rắc quanh. Đầu tiên là một tiếng phản phất không gian băng liệt giòn vang, ngay sau đó chính là đinh tai nhức óc quanh minh, cả hai va chạm chỗ, tia sáng lóa mắt đến để cho người gần như mù, gợn sóng năng lượng hiện lên hình khuyên điên cuồng khuếch tán, không khí chung quanh bị quấy đến một mảnh hỗn độn, quan chiến đám người chỉ cảm thấy kình phong đập vào mặt, thân hình bất ổn, liên tiếp lui về phía sau. Chờ tia sáng hơi tán, chỉ thấy Lâm Diễm hổ khẩu đánh rách tả tơi, máu tươi theo cổ tay chảy xuống, nhuộm đỏ cán thương, nhưng hắn vẫn vững vàng đứng lặng, mắt sáng như đuốc, lộ ra bất khuất. Vương Trần cũng không tốt gì, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng chảy máu, thân hình lão đảo, khí tức hỗn loạn không chịu nổi. Ngồi vào phía trên, Tiêu Lăng nhìn chăm chú phía dưới chiến cuộc, mắt thấy Lâm Diễm lấy bát tinh đấu hoàng chi cảnh, lại vững vàng chống lại lấy đã nửa chân đạp đến vào đấu tông, siêu việt bình thường đấu hoàng đỉnh phong Vương Trần, không khỏi song mi hơi nhíu. Hắn mắt lộ vẻ kinh ngạc, tự lẩm bẩm, kẻ Lâm Diễm gia hỏa này, quả thực không tệ a, lại có như vậy năng lực, ngược lại là không có bôi nhọ già nam học viện nội viện học sinh danh tiếng. Mà ở một bên, Hoàng Tuyền Tôn giả sắc mặt bây giờ âm trầm như nước, ánh mắt kia phản phất hàng đàm giống như che lấp băng lãnh, thẳng tắp nhìn chăm chú về phía Lâm Diễm. Nhà mình Hoàng Tuyền các dốc lòng bồi dưỡng, vẫn lấy làm kiêu ngạo đệ tử kiệt xuất, lại bị một kẻ không biết từ đâu xuất hiện tán tu, lấy thấp hơn một giai thực lực đánh hòa nhau. Trong mắt hắn, đây không thể nghi ngờ là lớn lao vô cùng nhục nhã, giống như một cái vang dội cái tát hung hăng quất vào mặt mũi phía trên. Tự nhiên, không chỉ là Hoàng Tuyền Tôn giả có phản ứng, một bên Lôi Tôn giả cùng Kiếm Tôn giả, trên mặt cũng lặng yên hiện lên một chút vẻ kinh ngạc, rõ ràng không ngờ tới chiến cuộc lại là như vậy hướng đi. Bất quá trong chớp mắt, hai người liền thần sắc thu lại, lại độ khôi phục lúc trước cái kia không có chút rung động nào bộ dáng bình tĩnh, phản phất vừa rồi động dung chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Xem ra người này, quả thực có chút rất là không đơn giản. Chỉ tiếc, hắn am hiểu sự chính là trường thương, mà không phải là kiếm đạo. Nếu không, ta nhất định tự mình đem hắn mời chào đến dưới trướng. Kiếm Tôn giả nhẹ vỗ về một tia sợi râu, không nhanh không chậm nói. Ha ha, Kiếm Tôn giả nói cực phải, chỉ tiếc tiểu tử này tu luyện chính là hỏa thuộc tính đấu khí, cùng ta Phong Lôi Các quả thực không phù hợp. Phong Lôi Các Lôi Tôn giả cao giọng nở nụ cười, hiển thị rõ phóng khoáng, lời nói xoay chuyển, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lăng chỗ phương hướng, nói tiếp rồi Tiêu Lăng đại sư, nhân tài như vậy, ngược lại không ngại vì Tinh Vẫn Các mời chào một phen a. Như người này đối với ta Tinh Vẫn Các có ý định, thu về môn hạ cũng là không sao. Bất quá, hắn nếu một lòng hướng tới tự do, qua đã quen nhàn tản thời gian, ta từ cũng sẽ không miễn cưỡng. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, ngữ khí tùy ý nói. Bất quá, tại Tiêu Lăng trong mắt, liền Lâm Diễm cái kia không bị trói buộc tính cách, sợ là sẽ không muốn gia nhập vào thế lực gì. Đương nhiên, hắn như sau này gặp khó giải quyết nan đề, có sở cầu lúc, Tiêu Lăng nhớ tới tình cũ, từ cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, chắc chắn hợp thời ra tay giúp đỡ một cái. Ha ha, này ngược lại là lời nói thật. Chỉ là đấu hoàng cảnh giới người, chính xác còn khó có thể vào Tiêu Lăng đại sư pháp nhãn nha. Kiếm Tôn giả ở một bên vuốt râu, nhẹ nhàng cười phụ họa nói. Được chứng kiến lúc trước đầu kia thực lực kinh khủng bát giai long tộc ma thú, lại mắt thấy Tiêu Lăng lập tức triển lộ đấu tôn thực lực, lại liên tưởng đến nghe được Tin Vẫn Các gần đây thế lực khuếch trương sự tình. Kiếm Tôn giả đáy lòng cái kia ti cùng Tin Vẫn Các đối nghịch ý niệm sớm đã tan thành mây khói. Hắn suy nghĩ, vẫn là bản phận trung thực chút thì tốt hơn, ngược lại Vạn Kiếm Các cùng Tin Vẫn Các quan hệ luôn luôn cũng không tệ lắm, nếu có thể mượn cơ hội cùng Tin Vẫn Các leo lên nịnh bợ, lui về phía sau khó tránh khỏi còn có thể mò lấy điểm chỗ tốt đâu. Một bên Hoàng Tuyền Tôn giả nghe đám người lần này đàm luận, lại ngửi kia đối Lâm Diễm bên tai không dứt tiếng khen ngợi, lửa giận trong lòng mị vụt hề mà một chút liền thiêu đến vượng hơn, thẳng kìm nén đến ngực khó chịu. Có thế lúc này hắn quả thực không dễ làm tràn phát tác, chỉ có thể cố nén đem khẩu khí này muộn ở trong lòng. Chỉ là, khi ánh mắt của hắn nhìn về phía Vương Trần lúc, trong ánh mắt kia cũng đầy đầy cũng là vẻ phẫn nộ, dường như đang trách cứ Vương Trần không thể hung hăng thất bại Lâm Diễm, ngược lại làm cho kỳ xuất danh tiếng, ném đi Hoàng Tuyền các mặt mũi. Mà Hoàng Tuyền Tôn giả cái kia không che giấu chút nào, tràn đầy ánh mắt phẫn nộ, tự nhiên có thể làm cho Vương Trần cho cảm giác nhận được. Chỉ là hắn giờ phút này, nào dám thoáng nghiêng đầu đi xem bên trên một mắt, chỉ có thể nhắm mắt, giả bộ không biết, nhưng lòng dạ lại càng không yên hơn đứng lên. Làm sao có thể? Rõ ràng là ta tu vi càng hơn một bậc. Tiểu tử này dựa vào cái gì có thể cùng ta chống lại, đến cùng lấy cái gì chống đối với ta? Vương Trần cắn thật chặt hàm răng, hung hăng hít sâu một hơi, ngay sau đó hai mắt trong nháy mắt trở nên hoàn toàn đỏ đậm, một cổ điên cuồng chi ý từ đáy lòng điên cuồng dâng lên. Trong lòng của hắn lại biết rõ rành rành, nếu là thật thua ở Lâm Diễm trong tay, chờ trở lại Hoàng Tuyền Các sau đó, chờ đợi hắn chính là cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Vừa nghĩ tới trở về phải bị trừng phạt, Vương Trần trong lòng cái kia cổ điên cuồng liền càng nồng đậm, như cỏ dại giống như sinh trưởng tốt. Về sau, một đạo phản phất giả thú phát ra tiếng gầm, cuối cùng từ cổ họng của hắn ở giữa sông phá mà ra. Theo tiếng này tiếng trống truyền ra, Vương Trần làn da mặt ngoài phía dưới này chút ít tiểu nhân mạch máu, lại bỗng nhiên vỡ ra, trong chốc lát, máu tươi bắn tung tóe, đem thân thể của hắn nhuộm thành một cái huyết nhân bộ dáng. Hoàng Tuyền huyết quyết. Vương Trần trong miệng phát ra cái này điên cuồng tiếng trống, trong chốc lát, khí tức của hắn giống như chọc thủng gông cùng xiềng xích đồng dạng, bỗng nhiên cuồng mãnh tăng vọt đứng lên. Theo khí tức không ngừng tăng cường, cặp mắt của hắn trực tiếp chuyển hóa trở thành màu đen nhánh, lộ ra vô tận quỷ dị. Ngay sau đó, phô thiên cái địa đen như mực năng lượng, phản phất mãnh liệt như thủy triều, từ trong cơ thể hắn bạo dũng mà ra, vô số năng lượng màu đen cấp tốc lan tràn ra, xa xa nhìn lại, hắn liền tựa như một cái màu đen nhánh viễn cổ hung thú, toàn thân tản ra một cổ dữ tợn đến cực điểm hung sát chi khí, làm cho người không rét mà run. Nhìn thấy Vương Trần như vậy điên cuồng bộ dáng, nguyên bản ở một bên ôm xem kịch tâm tính Đường Ưng, da mặt nhịn không được hơi hơi lắc một cái, vô ý thức hút nhẹ một luồng lương khí. Gia hỏa này, thậm chí ngay cả Hoàng Tuyền huyết quyết đều thi triển ra, thật là một cái từ đầu đến đuôi điên rồ a. Đường Ưng âm thầm líu lưỡi. Lúc trước hắn cùng Vương Trần từng có một phen giao lưu, hai người vì phòng ngừa tại trước trận chung kết, liền bị Phượng Thanh Nhi hoặc Mộ Thanh Loan một người trong đó cho đào thải, liền hợp lại tạm thời liên thủ. Tuy nói cuối cùng Mộ Thanh Loan cùng Phượng Thanh Nhi cũng chưa từng động thủ, nhưng cái này liên thủ sự tình cũng liền như thế tiếp tục kéo dài. Bây giờ gặp Vương Trần liền ác chủ bài đều lấy ra, Đường Ưng trong lòng không khỏi nghĩ thầm nói thầm, chỉ cảm thấy chính mình có phải hay không trong lúc vô tình hố Vương Trần một cái. Bất quá nghĩ lại, nói không chừng sau đó Vương Trần còn có thể cùng chính mình đối đầu đâu, bây giờ để hắn bị những người khác trước tiên tiêu hao một đợt, cũng là chưa chắc không phải một chuyện tốt, nói không chính xác còn có thể cho mình sau này ứng đối hắn tăng thêm mấy phần thắng. Cái kia đen như mực năng lượng như mực lượng lờ tại Vương Trần quanh thân, hắn ẩn chứa bàn bạc chi lực, lại khiến cho không gian xung quanh đều xuất hiện một chút chấn động, nổi lên từng cơn sóng gợn. Vương Trần trong mắt hung mang không ngừng lóe lên, giống như ác thú cắn người khác, sau đó hắn đột nhiên nắm chặt nắm đấm, cái kia đen như mực năng lượng tựa như triệu triệu giống như phi tốc ngưng kết, lại kèm theo một cổ cực kỳ nồng nặc thi xú vị từ tay phải trên cánh tay tản mát ra. Trong chớp mắt, cả cánh tay đều trở nên đen như mực, phản phất bị thâm trầm nhất hắc ám nhuộm dần. Hoàng Tuyền sát thối cánh tay. Vương Trần trong miệng phát ra một đạo trầm thấp tiếng rống, cái kia như mực đen như mực cánh tay cuốn lấy hủy thiên diệt địa khí thế, ầm vang đánh ra. Chỉ thấy đen cánh tay những nơi đi qua, không gian lại trực tiếp bị nứt toạc ra một đạo nhìn thấy mà giật mình khe hở, phản phất yếu ớt mặt kính bị hung hăng đánh nát. Mà cái kia nguyên bản cứng rắn vô cùng ngân một quảng trường, bây giờ cũng giống như gặp khắc tinh đồng dạng, cấp tốc đã mất đi những ngày qua lộng lẫy, màu sắc dần dần trở nên giống như gỗ khô ố và mục nát đứng lên, phản phất bị quất đi sinh cơ cùng sức sống, hiển thị rõ rách nát chi thái. Lại là Hoàng Tuyền sát thối cánh tay. Đây chính là Hoàng Tuyền các uy lực cực kỳ mạnh mẽ đấu kỹ a. Nhìn thấy Vương Trần cái kia trở nên đen như mực cánh tay, quảng trường bên ngoài mọi người nhất thời một mảnh xôn xao, từng đạo tiếng kinh hô liên tiếp. Rõ ràng, cái này y Hoàng Tuyền sát thối cánh tay cái đấu kỹ tên tuổi rất là vang dội, trong lòng mọi người rất có trọng lượng, cho nên gặp một lần thi triển, liền gây nên cường liệt như vậy phản ứng. Bên ngoài sân tiếng kinh hô lóe sáng chưa tiêu, cái kia lộ ra khí tức âm trầm màu đen nhánh cánh tay, đã hướng về còn có thở dốc Lâm Diễm tấn mãnh đánh tới, giống như trong chớp mắt liền có thể đem hắn đánh trúng. Đám người thấy vậy tư thế, đều cảm thấy Lâm Diễm lần này sợ là bất lực chống đỡ, liền Lâm Diễm thân ở hậu phương Tiêu Viêm, cũng đã bắt đầu âm thầm xúc thế, làm xong ra tay thay Lâm Diễm ngăn cản một kích trí mạng này chuẩn bị. Chương 409, đối chất Hoàng Tuyền tôn giả. Nhưng mà, liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Diễm đưa tay lau đi khóe miệng một màn kia vết máu, khóe miệng nhếch lên một cái, sau đó một đạo mang theo vài phần âm thanh hài hước, chậm rãi bay vào trong tai của mỗi một người tại chỗ. Ta chịu thua. Khi Lâm Diễm tiếng này người ta chịu thua, rõ ràng lại đột ngột truyền vào mọi người tại đây trong tai thời điểm, tất cả mọi người tại chỗ đều phản phất bị làm định thân chú đồng dạng, không tự chủ được hơi sững sờ, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, tư duy cũng trong nháy mắt có ngắn ngủi trì trệ. Mà giờ khắc này, cái kia đang đứng ở toàn lực công ra cái này tất sát nhất kích trạng thái dưới Vương Trần bản thân, càng là thân hình không khỏi có chút dừng lại, trong lòng dâng lên một cổ mãnh liệt lại khó mà ức chế kinh ngạc thần sắc. Phải biết, lần này tứ phương các đại hội từ trù bị bắt đầu, liền quyết định rõ ràng lại không dung vi phạm quy tắc, đại hội ý nghĩa chính ở chỗ luận võ luận bàn, dùng võ kết bạn, giao lưu kỹ nghệ. Tại dạng này quy tắc dàn khung phía dưới, nếu là một phương chủ động rất thẳng thắn mà nhận thua, cho thấy từ bỏ cuộc tỷ thí này, như vậy một phương khác, căn cứ quy tắc, lo liệu võ đạo tinh thần, tự nhiên là không thể tiếp tục thống hạ sát thủ, cần lập tức dừng thế công mới là. Bất quá Vương Trần cái kia ti kinh ngạc vẻn vẹn duy trì trong nháy mắt thôi. Trong chớp mắt, trong ánh mắt của hắn liền hiện ra một vòng khát máu tia sáng, khóe miệng cũng nứt lên một cái khinh thường đường cong. Tuy nói đại hội rõ ràng quy định, đối thủ một khi chịu thua liền không thể lại tiếp tục động thủ, nhưng tại hắn xem ra, ở trong đó tự nhiên là tồn tại trường hợp đặc biệt. Dĩ vãng đại hội bên trong cũng không thiếu xuất hiện đổ máu đã thương người sự tình. Coi như hắn thật sự chính là ở đây đem Lâm Diễm đánh chết, như vậy có thể làm gì? Hắn nhưng là Hoàng Tuyền các thủ tịch đại sư huynh, là đương đại Hoàng Tuyền tôn giả thân truyền đệ tử, thân phận vô cùng tôn quý. Mà cái này Lâm Diễm, bất quá là một cái không môn không phái tán tu thôi, hắn cho dù ở đây thống hạ sát thủ giết Lâm Diễm, một cái không bối cảnh chút nào tán tu, lại có thể bắt hắn như thế nào? Ai lại dám bởi vì những thứ này quy định được tội Hoàng Tuyền Các? Lúc trước gặp Lâm Diễm bộ kia thần thái như thường bộ dáng, hắn còn tưởng rằng đối phương cất giấu cái gì lợi hại ác chủ bài, cho nên mới không có sợ hãi như vậy. Cái nào hiểu được cuối cùng Lâm Diễm y ác chủ bài cũng chỉ là nhấc tay đầu hàng mà thôi, quả nhiên là cực kỳ buồn cười. Bây giờ trong lòng lo lắng đã tan thành mây khói, động tác trên tay của hắn tùy theo càng tấn mãnh, tốc độ công kích vừa nhanh ba phần. Mắt nhìn thấy màu đen nhánh bàn tay liền muốn thẳng tắp công kích được Lâm Diễm, chỉ lát nữa là phải chạm đến Lâm Diễm đồng thời nhất cử xuyên phá bộ ngực của hắn, tình thế vạn phần nguy cấp. Chung quanh những người vây xem kia mắt thấy một màn này, cũng đều không khỏi nhao nhao lắc đầu. Bọn hắn một phương diện vì sắp có một đời tuấn kiệt liền như vậy vẫn lạc mà cảm giác sâu sắc tiếc hận, một phương diện khác lại cảm thấy Lâm Diễm cách làm quá mức nực cười, cảm thấy tâm tư khác thật sự là quá mức đơn thuần ấu trĩ, thế mà mưu toan lấy chịu thua tới tránh thoát một kiếp. Lại không ngờ tới Vương Trần căn bản không có ý định buông tha hắn. Bất quá, đám người trong dự đoán Lâm Diễm tại chỗ đột tử cái kia thảm liệt hình ảnh cũng không xuất hiện. Mà Vương Trần đâu, cũng không có cảm nhận được loại kia hắn rất tin tường bàn tay xuyên qua huyết nhục xúc cảm, hết thảy đều cũng không như đám người liệu như vậy phát triển. Chỉ thấy tại Lâm Diễm cùng Vương Trần ở giữa, một đạo thanh y bóng hình xinh đẹp bỗng nhiên thoáng hiện mà ra. Đối mặt cái kia cuốn lấy nồng đậm huyết tinh chi khí đen như mực bàn tay, đạo này thanh sắc bóng hình xinh đẹp chỉ là nhẹ nhàng nâng lên bàn tay trắng nõn, lập tức một đạo vô hình không gian lực lượng cấp tốc khuếch tán ra, trực tiếp liền đem Vương Trần cái kia hủy thiên diệt địa một dạng một đòn mãnh liệt, cho gắng gượng ngăn cản xuống, khiến cho im bặt mà dừng. Chuỗi này biến hóa gần như chỉ ở trong nháy mắt hoàn thành, tất cả mọi người còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đạo kia thanh y bóng hình xinh đẹp liền đã bàn tay trắng nõn vung lên. Trong chốc lát, Vương Trần thân ảnh liền như là như diều đứt dây đồng dạng, trực tiếp bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài xa vài trăm thước, tại quảng trường hung hăng xẹt qua, cày ra một đạo rãnh sâu hóm, tràn diện rất là kinh người. Lại là Tinh Vẫn Các Mộ Thanh Loan. Mộ Thanh Loan tiểu thư vì sao tại lúc này ra tay ra tay? Quả nhiên a, đấu hoàng cùng đấu tông căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, cái này Vương Trần tại Mộ Thanh Loan trong tay liền một chiêu đều không chạy được qua. Đấu tông cường giả, thực sự là kinh khủng như vậy. Khi mọi người cuối cùng thấy rõ đạo kia thanh y bóng hình xinh đẹp đến tột cùng là ai, chờ cái này liên tiếp để cho người ta kinh ngạc sự tình kết thúc, đại gia lấy lại tinh thần chăm chú nhìn lại thời điểm, thấy rõ cái kia thanh y bóng hình xinh đẹp khuôn mặt, lập tức, từng đạo tràn đầy sợ hãi than tiếng kinh hô liên tiếp mà vang lên. Liền Phượng Thanh Nhi cùng Đường Ưng, bây giờ cũng đều là quăng tới tràn ngập ánh mắt kinh ngạc, trong lòng hai người tràn đầy không hiểu, thực sự nghĩ mãi mà không rõ Mộ Thanh Loan kết quả thế nào sẽ ở dạng này một cái mấu chốt lại vi diệu thời khắc đột nhiên ra tay. Dù sao, tại lập tức cái này rắc rối phức tạp thế cục bên trong, vì nói Tinh Vẫn Các bằng vào tự thân nhanh chóng tăng trưởng nội tình cùng thực lực, chính xác không cần kiên kỵ Hoàng Tuyền Các, cũng không đáng cho đối phương cái gì mặt mũi. Nhưng là đám người biết, Mộ Thanh Loan cùng cái kia Lâm Diễm ở giữa tự hồ trước đây chưa bao giờ có giao lưu tập hợp gì, càng không thể nói là có cái gì thâm hậu tình nghĩa hoặc là lợi ích liên quan. Theo lẽ thường tới nói, Nàng bây giờ không có lý do vào lúc này đứng ra chặn ngang một tay, cứu Lâm Diễm, cái này đột ngột cử chỉ sau lưng Nguyên Do thật là khiến người khó hiểu. Khụ khụ. Mộ Thanh Loan, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ là coi trọng tên tiểu bạch kiểm này không thành? Bị cái kia mạnh mẽ lực đạo đánh lui Vương Trần, bây giờ đang miệng phun máu tươi, nhưng cũng không để ý tới lau, cắn sức từ dưới đất dãy dụa bò lên. Hắn lúc này lòng tràn đầy phẫn uất cùng không cam lòng, cũng không lo được thân phận gì hình tượng, chỉ có thể dùng cái kia ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Mộ Thanh Loan, trong đầu không biết đã đem Mộ Thanh Loan cho mắng bao nhiêu lượt, chỉ cảm thấy nàng cử động lần này thật sự là không hiểu thấu, lại để cho mình tại trước mặt mọi người mất hết mặt mũi. Ô nào! Nghe được Vương Trần lần này hồ ngôn loạn ngữ, Mộ Thanh Loan nguyên bản đạm nhiên bình hòa thần sắc chợt biến đổi, mày ngài hơi hơi nhíu lên, trên mặt thoáng qua một tia không vui. Chỉ thấy nàng trực tiếp bàn tay trắng nõn vung lên, một đạo đấu khí màu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xanh chưởng ấn trong nháy mắt ngưng kết hình thành, cuốn lấy khí thế bén nhọn hướng về Vương Trần gào thét mà đi. Không đợi Vương Trần tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, cái kia thanh sắc chưởng ấn liền rắn rắn chắc chắc mà đánh vào trên người hắn, trực tiếp đem hắn từ tranh tài quảng trường hung hăng đánh xuống, ngã thất điên bát đảo, trong lúc nhất thời càng là cũng lại không bò dậy nổi. Nguyên bản, Mộ Thanh Loan là bắt đầu tỉ thí phía trước, nhận được sư huynh mình âm thầm truyền đến tin tức, sư huynh cố ý căn dặn nàng hơi chiếu cố một chút cái kia gọi Tiêu Viêm cùng với cái kia gọi Lâm Diễm hai tên gia hỏa. Mặc dù có chút không hiểu rõ sư huynh mình đây là ý gì, bất quá nàng cũng không có làm nhiều cân nhắc, liền nhớ kỹ chuyện này. Cho nên lần này nàng ra tay, cũng vẻn vẹn chỉ là vì thay hai người này giải giải vây thôi, ngay từ đầu cũng không có suy nghĩ muốn đối Vương Trần như thế nào. Nhưng mà, Vương Trần lúc trước lần kia khó nghe, tùy ý chửi bới lời nói mới vừa ra khỏi miệng, liền trong nháy mắt chọc giận hàm dưỡng rất tốt Mộ Thanh Loan, để có trực tiếp đối với Vương Trần ý niệm xuất thủ. Nói cho cùng, Vương Trần thảm tao Mộ Thanh Loan trực tiếp đào thải, thuần túy là họa từ miệng mà ra, gieo gió gặt bão, treo đến Mộ Thanh Loan tức giận ra tay, rơi vào như vậy chật vật hạ tràng, bất quá là tự làm tự chịu thôi. Mộ Thanh Loan ánh mắt thanh lãnh, nhàn nhạt nhìn lướt qua cái kia chật vật nằm rạp trên mặt đất, phản phất chó nhà có tang một dạng Vương Trần, sau đó, không chút hoang mang mà đưa tay chưởng chậm rãi thu hồi. Nàng lông mày nhẹ trao lại, trong đầu lén lúc tự nhủ, âm thầm mắng kia thật là một cái không có đầu óc đứa đần. Bản tiểu thư lòng tràn đầy mặt tràn đầy trang đều là sư huynh, như thế nào lại coi trọng người nào khác? Cái này Vương Trần, trong miệng không có giữ cửa, nói lung tung một trận, nếu là những thứ này lời hỗn trướng không cẩn thận để sư huynh nghe được, vô duyên vô cớ sinh ra hiểu lầm, đến lúc đó, bản tiểu thư còn phải hao tốn sức lực cùng sư huynh giải thích rõ ràng. Hừ, cái này Vương Trần, thật là đáng chết. Sau đó, Mộ Thanh Loan mày ngài gãy nhẹ, quay người nhìn về phía còn tại chỗ ngốc lăng Lâm Diễm, lông mày nhăn lại, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn, mở miệng trách mắng khi còn xử ở chỗ này làm gì ngẩn ra. Ngươi đã chịu thua, làm sao còn không lanh lẹ rút lui, chẳng lẽ vẫn chờ lại dẫn xuất loạn gì tới? Bị Mộ Thanh Loan như thế một quát lớn, Lâm Diễm bỗng nhiên lấy lại tinh thần, đưa tay gãi gãi đầu, nhưng cũng không có nhiều hơn nữa do dự, hướng về phía Tiêu Viêm trọng trọng vỗ xuống bả vai, tạm thời cho là ăn ý ra hiệu. Ngay sau đó, thân hình đột nhiên lóe lên, cấp tốc nhảy xuống tranh tài đài. Kỳ thực, Lâm Diễm kế hoạch ban đầu là lợi dụng chính mình áp đáy hòm đấu kỹ phòng ngự để ngăn cản Vương Trần công kích, hắn đối với chiêu này có 10 phần lòng tin. Một khi thành công ngăn cản, hắn liền có thể mượn phản chấn sức mạnh ra khỏi lôi đài, từ đó thoát khỏi nguy hiểm. Cứ việc từng làm như vậy trình người trung gian không cho phép đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi, có thế chỉ cần người bình an vô sự, kết quả hợp ý, liền cũng coi như đầy đủ. Bất quá, Lâm Diễm quả thực không ngờ tới, tin vẫn các cái vị kia Mộ Thanh Loan tiểu thư lại sẽ ra tay, thay hắn ngăn lại Vương Trần cái kia đoạt mệnh nhất kích. Chờ lấy lại tinh thần, một phen tư lượng, hắn cũng liền hiểu được, Mộ Thanh Loan cử động như vậy, khả năng cao là bị Tiêu Lăng giao phó, bằng không thì làm sao lại tự dưng nhúng tay, giúp mình hóa giải tràn nguy cơ này đâu. Ngồi vào phía trên, Hoàng Tuyền Tôn giả mắt thấy trong tràn như vậy biến cố, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như mực, cực kỳ khó coi. Hai tay của hắn không tự giác nắm chặt nắm tay, toàn thân đấu khí không nhận khống địa tràn ra ngoài, ti ti lũ lũ đấu khí phản phất có thực chất, lại nhường chỗ ngồi ghế dựa tay ghế cũng dần dần tách ra ra từng đạo nhỏ bé vết rách. Tiêu Lăng đại sư, Hoàng Tuyền Tôn giả đè nén lửa giận, nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Lăng, cắn răng nói, cho các ngươi tin vẫn các Mộ Thanh Loan, làm việc có phải hay không quá không để lại tình cảm. Nàng lần này tùy tiện ra tay, chẳng lẽ là có ý định nhục nhã ta Hoàng Tuyền Các? Trong giọng nói tuy có khắc chế, có thế cái kia đè nén phẫn uất cùng tức giận, mọi người ở đây đều nghe rõ ràng. Ha ha, Thanh Loan nha đầu kia xem như tin vẫn các đại sư tỷ, từ trước đến nay là cái tuân theo quy củ hạ người, trong mắt tối không cho phép có người phá hư quy củ. Tiêu Lăng khóe miệng ngậm lấy một vòng cười nhạt, thần sắc khoan thai, không nhanh không chậm nói. Lần so tài này quy tắc để ở đó, tất nhiên cái kia Lâm Diễm đã chịu thua, vậy theo quy củ, quý các Vương Trần, tự nhiên không thể tiếp tục ra tay, Vương Trần làm trái quy tắc làm việc, Thanh Loan nha đầu đứng ra ngăn lại, bất quá là dựa vào quy củ làm việc, lại không quá bình thường. Tiêu Lăng nói như vậy lấy, giọng nói nhẹ nhàng tùy ý, hoàn toàn không đem Hoàng Tuyền tôn giả phẫn nộ ngữ điệu coi ra gì, phản phất Hoàng Tuyền tôn giả cái kia tràn đầy lửa giận với hắn mà nói, bất quá là một tia không quan trọng thanh phong thôi. Hoàng Tuyền tôn giả nghe xong Tiêu Lăng lần này chẳng hề để ý đáp lại, chỉ cảm thấy trong lồng ngực lửa giận mạnh hơn, giống như là có rào rạc liệt diễm tại thiêu đốt tim phổi. Hắn sắc mặt xanh xám, trên trán nổi gân xanh, cái kia nắm chắc song quyền bởi vì dùng sức quá mạnh, đốt ngón tay đều phát ra sâm nhiên màu trắng, quanh thân đấu khí như cáo kỉnh mãng xà, quỳ ý cuồn cuộn vạn vẹo, quấy đến bốn phía không khí đều như muốn ngưng kết thành băng. Tiêu Lăng, ta kính trọng ngươi thân là bát phẩm luyện dược sư, thân phận tôn kính, tại cái này đấu khí đại lục cũng có uy danh hiển hách, có thế ngươi như vậy che chở môn hạ, quỳ ý xuyên tạc ta chi ý, chẳng lẽ là ỷ vào tinh vẫn các chi thế, liền trong mắt không người. Hoàng Tuyền tôn giả cố nén đem đấu khí đổ xuống mà ra xúc động, cắn răng, gằn từng chữ một. Người trẻ tuổi, làm việc đừng quá khí thịnh, làm việc lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện, ngươi quả thực vì cái người không quan trọng, cùng ta Hoàng Tuyền cắt triệt để là địch, đoạn mất lui về phía sau hòa khí. Tiêu Lăng thần sắc không đổi, khóe miệng cái kia xóa cười nhạt giống như điêu khắc bên trên, trong đôi mắt lộ ra không bị trói buộc cùng tiêu sái, thân hình hắn hơi hơi ngửa ra sau, hai tay ôm ngực, không nhanh không chậm nói. Hoàng Tuyền tôn giả, ngươi đây nhưng là hiểu lầm, ta bất quá là luận sự, tuân theo đại hội quy củ thôi. Người trẻ tuổi nếu không khí thịnh, vậy còn gọi người trẻ tuổi sao? Đến nỗi cùng các ngươi Hoàng Tuyền các là địch nói chuyện, ta tin vẫn các truyền thừa đến nay, lúc nào từng sợ chuyện. Ngươi nếu là cảm thấy hôm nay chuyện này gây khó dễ, nhất định phải va vào, so sánh cái thật, ta tin vẫn các tự nhiên phụng bồi tới cùng. Tiêu Lăng ngữ điệu mặc dù bình thản, có thế lời nói bên trong mỗi chữ mỗi câu đều giống như cuốn lấy kim thạch chi lực, rơi xuống đất có tiếng. Giữa sân bầu không khí trong nháy mắt dương cung bạc kiếm, bốn phía đám người câm như hến, ánh mắt tại Hoàng Tuyền tôn giả cùng Tiêu Lăng trên thân vừa đi vừa về dao động, dường như muốn nhìn trận này hai thế lực lớn người cầm lái giao phong kết cuộc như thế nào. Cái kia ngưng trọng kiềm chế cảm giác, giống như mây đen trĩu nặng áp đỉnh, làm tim người ta đập nhanh hơn đều không tự giác lọt mấy nhịp. Hoàng Tuyền tôn giả nhìn chằm chằm Tiêu Lăng cái kia giống như cười mà không phải cười khuôn mặt, chỉ cảm thấy trong lồng ngực lửa giận vụt vụt bốc lên, có thế mỗi một lần muốn triệt để bộc phát, lý trí nhưng lại giống dây thừng đồng dạng, hung hăng ghìm chặt xúc động cổ. Bây giờ tinh vẫn cát, đã sớm xưa đâu bằng nay, nếu như hôm nay thật ở chỗ này cùng Tiêu Lăng lên xung đột, cái kia Hoàng Tuyền cát, nói không chừng sẽ có diệt môn nguy hiểm, hắn mặc dù tức giận, nhưng hắn cũng không phải đồ đần, biết sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm. Hừ. Chuyện hôm nay, liền xem ở Tiêu Lăng đại sư trên mặt của ngươi, tạm thời bỏ qua, không so đo nữa. Hoàng Tuyền tôn giả sắc mặt âm trầm như nước, lời nói từ trong hàm răng gạt ra, lộ ra không cam lòng cùng ẩn nhẫn để không qua lại sau, mong rằng tinh vẫn cắt làm việc nhiều chút phân tất, chớ có khắp nơi ép người quá đáng. Nói xong, chỉ thấy Hoàng Tuyền tôn giả bỗng nhiên tay áo vung lên, mạnh mẽ đấu khí cuốn lấy trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Vương Trần, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đen lưu quang. Như mũi tên rời cung trực tiếp bay vút lên trời, trong chớp mắt liền biến mất ở đám người tầm mắt. Lần này cử động, hiển nhiên là Hoàng Tuyền tôn giả đã không còn tiếp tục dừng lại nơi này tâm tư, đối với cái này tứ phương các đại hội sau này tiến trình lại không nửa phần để ý. Dù sao, Hoàng Tuyền các người dự thi Vương Trần hiện nay đã bị đào thải bị loại, lui về phía sau tái sự hướng đi, thứ tự tranh đấu, vinh quang tranh trục các loại sự nghi, tất cả cùng bọn hắn Hoàng Tuyền các không còn liên quan, lưu lại nữa, bất quá là tăng thêm lúng túng. Không duyên cớ thu hút sự chú ý của người khác, bị người nghị luận, chẳng bằng sớm làm bước ra rời đi, còn có thể tồn tại mấy phần mặt mũi. Giữa sân đám người nhìn qua cái kia đi xa độn quang, căng thẳng bầu không khí lúc này mới chậm rãi buông lỏng, vừa ý ở giữa đối với cuộc phong ba này nỗi khiếp sợ vẫn còn, một chút sợ là khó mà tiêu tan. Nhìn qua Hoàng Tuyền tôn giả hóa thành đạo hắc ảnh kia cực nhanh đi xa, Tiêu Lăng khóe miệng hơi hơi dương lên, phát họa ra một vòng cười nhạt, trong ánh mắt thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác lạnh ý. Một lát sau, hắn ung dung thu hồi ánh mắt, cả người lại khôi phục năm xưa hiền hòa đạm nhiên, Tự hồ vừa rồi Dương Cung Bạc Kiếm sự tình bất quá là một hồi nháy mắt thoáng qua khúc nhạc dạo ngắn. Chợt, Tiêu Lăng nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh thân cách đó không xa Lôi Tôn Giả, trên mặt ý cười ôn hòa, phản phất vừa rồi trận kia kịch liệt giằng co chưa bao giờ phát sinh, chắp tay thi cái lễ sau, không nhanh không chậm nói để Lôi Tôn Giả, vừa mới sự tình, quấy thi đấu tiến trình, thực là tại hạ đường đột thất lễ, mong rằng rộng lòng tha thứ. Ha ha, Tiêu Lăng đại sư nói gì vậy? Chút chuyện nhỏ này, căn bản vốn không cản trở. Lôi Tôn Giả cười rạng rỡ, khách khí gật đầu, lời nói cởi mở, tiếng cười càng là trung khí mười phần, tại sân bên trong ung dung truyền ra. Kể từ Tiêu Lăng ra sân lúc cái kia làm cho người khác sâu ấn tượng uy hiếp sau đó, Lôi Tôn Giả trước đây những cái kia tiểu tâm tư sớm đã thu liễm rất nhiều. Nội tâm của hắn nghĩ như thế nào không muốn người biết, nhưng ít ra mặt ngoài, hắn đối với Tiêu Lăng là kính sợ tránh xa, không dám chút nào xung đột cử chỉ. Tiêu Lăng bên cạnh, tam nữ thấy hắn thần sắc khoan thai, hoàn toàn không đem lúc trước cùng Hoàng Tuyền Tôn Giả kiếm kia dương nỏ trương sự tình để ở trong lòng, không khỏi hai mặt nhìn nhau, tất cả mặt lộ vẻ nghi hoặc, ánh mắt nhau nhau nhìn về phía Tiêu Lăng. Tại các nàng quá khứ trong ấn tượng, Tiêu Lăng cũng không phải tốt như vậy tính khí, có thể dễ dàng nuốt xuống chuyện người. Nàng chưa kịp nhóm ba cái tới kịp mở miệng hỏi thăm, nằm ở Tiêu Lăng trong ngực Tiểu Điêu bỗng nhiên nâng lên đầu, con mắt tròn vo bên trong tràn đầy tức giận bất bình, nó dương nanh múa vuốt, hung tợn mở miệng reo lên. Tiêu Lăng, vừa rồi lão già thối tha kia đơn giản quá khoa trương, lại dám đối với ngươi nói như vậy, cũng không thể cứ như vậy dễ dàng đem hắn cho thả đi. Có cần hay không chuồn gia ta tự mình xuất mã, giúp ngươi đem tên kia cho dọn dẹp ngoan ngoãn, cho hắn biết biết lợi hại. Bộ dáng kia, phản phất chỉ cần Tiêu Lăng gật đầu, nó lập tức liền có thể đuổi theo thi thố tài năng một phen. Tiêu Lăng hướng về tam nữ nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, sau đó đưa tay ra, ôn nhu vuốt vuốt trong ngực Tiểu Điêu cái kia lông xù đầu, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười lạnh nhạt, ngữ khí bình tĩnh lại lộ ra chân thật đáng tin kiên quyết nói. Yên tâm đi, tính tình của ta các ngươi còn không biết sao? Tất nhiên tên kia dám đến treo chọc ta, lại còn coi ta sẽ dễ dàng buông tha hắn, chừa cho hắn kết quả gì tốt. Chỉ có điều ở trước mặt người ngoài, hình tượng này tóm lại hay là muốn hơi duy trì một chút. Các ngươi cứ yên tâm đi, không lâu sau đó, lão gia hỏa kia nhất định sẽ vì hôm nay hành động trả giá thê thảm đại giới. Nói xong, Tiêu Lăng trong mắt hàng mang lóe lên một cái rồi biến mất, cái kia cổ mơ hồ lực uy hiếp trong nháy mắt tràn ngập ra. Vừa vặn, đã có một đoạn thời gian không có bổ sung vạn hồn phiên bên trong linh hồn thể. Cái này Hoàng Tuyền Các, xem như bốn các một trong, nên tính là cái không tệ mục tiêu, chắc hẳn, đến lúc đó thu hoạch, nhất định sẽ không để cho chính mình thất vọng. Thời khắc này tỷ thí quảng trường, không khí hơi có vẻ yên lặng lại lộ ra mấy phần căng cứng. Trước đây, Lâm Diễm một phen suy nghĩ sau chủ động bỏ quyền, tiêu sái rời sân, ngay sau đó, Mộ Thanh Loan cường thế ra tay, dứt khoát giải quyết Vương Trần. Như vậy biến cố sau đó, trên sân thế cục hết thảy đều kết thúc, vừa vặn còn lại 8 tên tuyển thủ dự thi. Mà 8 người này, đối diện ứng lần này tỷ thí xuất tuyến danh ngạch. Chương 410, trận chung kết bắt đầu. Theo vòng thứ nhất hết thảy đều kết thúc, kết quả đã ra lò. Bất quá, đã trải qua lúc trước Tiêu Lăng cùng Hoàng Tuyền Tôn Giả trận kia kinh tâm động phách giằng co sau, tỷ thí quảng trường phản phất bị sương lạnh bao phủ, hoàn toàn tĩnh mịch. Đám người câm như hến, ngày xưa ồn ào tiếng nghị luận không còn sót lại chút gì, chỉ còn dư một mảnh làm người sợ hãi tĩnh mịch. Từng đôi mắt, đồng loạt nhìn về phía Tiêu Lăng bọn người chỗ phương vị, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng chờ mong. Tại những này người dự thi, người đứng xem trong lòng, Tiêu Lăng bao gồm Tôn Giả mới là nơi đây chân chính có thế định càng khôn, trưởng đại cục đại nhân vật, duy có chờ bọn hắn mở miệng, trịnh trọng tuyên bố một vòng này luận võ kết quả, cuộc thịnh hội này mới có thể bình ổn quá độ đến tiếp theo khâu. Dường như là nhạy cảm phát giác được phía dưới quăng tới từng tia ánh mắt, Lôi Tôn Giả cùng Tiêu Lăng kết thúc trò chuyện sau, hắn giọng một cái, lớn tiếng nói, nghe chư vị, vòng thứ nhất luận võ đã thấy rõ ràng, thành công tấn cấp vòng thứ hai là Phượng Thanh Nhi, Mộ Thanh Loan, Đường Ưng. Còn có Tiêu Viêm mấy người 8 vị trẻ tuổi thiên kiêu. Lời đến đây chỗ, hắn hơi ngưng lại, ánh mắt đảo qua toàn trường, chờ đám người lực chú ý càng tập trung, mới nói tiếp ghê cái này vòng thứ hai vì lôi đài chi chiến, lịch đấu càng lộ vẻ kịch liệt đặc sắc. Trận đầu liền do. Kế tiếp mở ra một đối một lôi đài luận võ, không còn mở màn đại hỗn chiến rối loạn, biển người mãnh liệt, mạo hiểm cảm giác kích thích mặc dù có chút kém, nhưng thưởng thức tính chất ngược lại nâng cao một bước. Có thế một đi ngang qua quan trảm tướng, tồn tại đến thời khắc này, không có chỗ nào mà không phải là chú tâm tuyển bạc, thiên phú trác tuyệt anh tài, mỗi người mang tuyệt kỹ, thủ đoạn lạ thường, không phải cái gì tên soàn xỉn. Bất quá, chiến đấu tiến trình ngược lại là cũng không quá nhiều ngoài ý muốn cùng lo lắng, Tiêu Viêm, Đường Ưng, Mộ Thanh Loan cùng Phượng Thanh Nhi, đều bằng vào tự thân hùng hồn thực lực cùng tinh diệu kỹ pháp, nhẹ nhõm áp chế đối thủ, lấy thế tồi khô lạp hủ đào thải còn lại 4 người. Đến nước này, trên đài còn sót lại 4 vị này, đã là Trung Châu Bắc Vực thế hệ trẻ tuổi, cao cấp nhất đám người kỳ vật, mọi người đều mong mỏi cùng trông mong, hiếu kỳ ai có thể cuối cùng đạt được vinh quang. Tiêu Lăng đại sư, Lôi Tôn giả ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lăng, trên mặt cười nhẹ nhàng, chắp tay mời, rồi kế tiếp một vòng này tái sự, còn phải dựa vào đại sư ra tay, giúp 4 vị này người trẻ tuổi chủ trì rút thăm sự nghi, ngài ý như thế nào? Tất nhiên Lôi Tôn giả các hạ có này phân phó, tại hạ há có từ chối lý lẽ. Tiêu Lăng khóe miệng ngậm lấy một vòng cười yếu ớt, gật đầu đáp lại Lôi Tôn giả, hiển thị rõ thông dong chi thái. Nói xong, hắn giơ tay ra hiệu, đưa tới Phong Lôi các tái sự trọng tài. Chờ trọng tài kính cẩn lập chí bên cạnh, Tiêu Lăng ánh mắt hạ xuống ống thẻ, tay áo nhẹ phẩy, từ trong tiện tay rút ra 4 cái ngọc giản, động tác nước chảy mây trôi, lộ ra mấy phần thông dong bình tĩnh. Chờ thấy rõ 4 cái trên thẻ ngọc minh khắc tên sau, Tiêu Lăng đuôi lông mày hơi nhíu, hơi ngưng lại, liền đem ánh mắt nhìn về phía vẫn đứng lặng tại so đấu trên đài 4 người, hắn giọng một cái, lớn tiếng tuyên bố. Kế tiếp vòng thứ 2 tái sự giao đấu an bài như sau, Phong Lôi các Phượng Thanh Nhi, nghênh chiến vạn kiếm các Đường Ưng, Tinh Vẫn các Mộ Thanh Loan, thì cùng Tiêu Viêm từng đôi tỷ thí. Mong chư vị toàn lực ứng phó, hiển thị rõ phong thái. Lần này rút thăm sự nghi, Tiêu Lăng Khang hiếm chưa từng động bất luận cái gì tay chân. Dù sao, như hắn có ý định tại rút thăm quá trình bên trong làm chút ngầm thao tác, cũng sẽ không xuất hiện đem Mộ Thanh Loan cùng Tiêu Viêm hai vị này phe mình trận doanh người trẻ tuổi rút đến cùng một chỗ đối chiến tình huống. Trên thực tế, Tiêu Lăng nội tâm đối với cái này cũng không quá mức lo lắng, tứ phương các thi đấu đi, nói cho cùng bất quá là một đám giữa những người tuổi trẻ lẫn nhau đọ sức thôi. Lấy Tiêu Lăng bây giờ thân phận địa vị, còn không đến mức vì như vậy tiểu bối ở giữa tỷ thí, đi thi triển những cái kia không ra gì thủ đoạn, làm chút làm trái công bằng, giở trò dối trá sự tình, trong mắt hắn, cái này tầng cấp tỷ thí, còn không đáng hắn làm việc như vậy. Nếu là thật làm như vậy, Tiêu Lăng phía trước thay Mộ Thanh Loan nói lời, không được đầy đủ trở thành lời nói suông, để cho người ta chế giễu đi. Đã như thế, hắn không phải cũng liền thành, ngôn hành bất nhất, tự mâu thuẫn kẻ song Tiêu Y người, cùng vị kia tự xưng là Băng Thanh Ngọc Khiết Thần Vương đại nhân lại có gì khác biệt. Tiêu Lăng có thế gánh không nổi người này, hắn từ trước đến nay có nguyên tắc của mình, làm việc xem trọng công chính, sao có thể phạm loại hồ đồ này. Theo Tiêu Lăng lớn tiếng tuyên bố kết quả rút thăm, tỷ thí quảng trường 4 phía trong nháy mắt bộc phát ra một hồi tiếng hoan hô, tiếng gầm như nước thủy triều, cuồn cuộn dựng lên. Trên đài 4 vị tuyển thủ tranh tài, ánh mắt giao hội, ngắn ngủi đối mặt, liền tách ra ánh mắt. Bài cuộc tỷ thí, chính là Phượng Thanh Nhi cùng Đường Ưng lên đài đọ sức, như vậy kết quả tỷ thí, kỳ thực sớm tại đám người trong dự liệu. Đường Ưng thân là vạn kiếm các đương đại siêu quần xuất chúng trẻ tuổi tài tuấn, thực lực tất nhiên không thể khinh thường, nhưng bất đắc dĩ tu vi đến nay chưa đột phá tới đấu tông chi cảnh. Trái lại Phượng Thanh Nhi, đã thành công bước qua đạo kia mấu chốt cánh cửa, bước vào đấu tông cảnh giới. Song phương thực lực cơ sở còn có như vậy chênh lệch, giao thủ thời điểm, thế cục lập tức phân cao thấp. Đường Ưng cho dù thi triển ra tất cả vốn liếng, kiệt lực ngăn cản, nhưng cũng khó mà chống lại Phượng Thanh Nhi lăng lệ thế công, bất quá 10 chiêu, liền thua trận, Phượng Thanh Nhi một chiêu một thức hiển thị rõ gọn gàng mà linh hoạt, hiển thị rõ cường giả phong phạm, giành được không chút huyền niệm. Tại Phượng Thanh Nhi cùng Đường Ưng tỷ thí kết quả hết thảy đều kết thúc sau, Tiêu Viêm cùng Mộ Thanh Loan hai người cũng là không làm trì hoãn, rất nhanh liền dáng người khỏe mạnh mà leo lên cái kia phi thường náo nhiệt tranh tài quảng trường. Dẫn tới ánh mắt mọi người nhao nhao tập trung mà đến, đều lòng tràn đầy chờ mong hai vị này trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất ở giữa sắp triển khai đặc sắc quyết đấu. Bất quá, mọi người tại đây trong lòng đều rất rõ ràng, Tiêu Viêm cùng Mộ Thanh Loan hai người thực lực chênh lệch cách xa. Tiêu Viêm trước đây tuy có đánh giết một cái Băng Hà Cốc đấu tông, đồng thời tại Băng Hà Cốc mấy tên đấu tông trong tay thông dong đào tẩu trác tuyệt chiến tích, nhưng mọi người cũng biết, đó là ỷ vào khôi lỗi chi lực. Mà lần này tỷ thí không thể sử dụng ngoại vật, Mộ Thanh Loan sớm tại mấy tháng phía trước liền đã thành công đột phá đấu tông cảnh giới, Tiêu Viêm bây giờ lại chỉ là cao giai đấu hoàng tu vi, tự nhiên phần thắng xa vời. Hai người này căn bản liền không tại cùng một cái tầng cấp thượng, hoàn toàn là đẳng cấp khác nhau tuyển thủ. Cuộc tỷ thí này thắng bại tự hồ một mắt liền có thể nhìn ra đại khái. Ngươi quả thực là nhà ta sư huynh biểu đệ. Tại quảng trường trên lôi đài, Mộ Thanh Loan mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, một đôi mắt đẹp bên trong lộ ra nghi hoặc, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Tiêu Lăng vị trí. Ban đầu ở Thi Mục Sơn Mạch lúc ấy, Mộ Thanh Loan đã từng cùng Tiêu Viêm chạm qua mấy lần mặt, chỉ là khi đó cũng không đặc biệt để ở trong lòng. Hôm nay lúc tranh tài, nghe sư huynh mình như thế nhất giảng, nàng lúc này mới chợt hiểu biết được, nguyên lai trước mắt cái này họ Tiêu tên Tiêu Viêm, lại là sư huynh mình biểu đệ. Ý niệm như vậy trong đầu nhất chuyển, Mộ Thanh Loan lần nữa nhìn về phía Tiêu Viêm lúc, ánh mắt đã trở nên và dễ dàng không thiếu. Bây giờ Mộ Thanh Loan nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt, liền như là trưởng bối đối đãi vãn bối như vậy, lộ ra ôn hòa cùng bao dung, hoàn toàn không còn ban sơ lên đài lúc loại kia đơn thuần bởi vì đối thủ thân phận mà có xem kỹ cảm giác. Dù sao, nói đến, thật muốn nghiêm ngặt theo bối phận tính cẩn thận, Tiêu Viêm còn phải cung cung kính kính gọi nàng một tiếng sư tỷ đâu. Tiêu Viêm dương mắt nhìn hướng đối diện, chỉ thấy Mộ Thanh Loan đang hai tay ôm ngực, trong ánh mắt tràn đầy dáng nhiều hứng thú, cứ như vậy từ trên xuống dưới đánh giá chính mình. Tiêu Viêm nhìn nàng ánh mắt kia, trong lòng cũng đại khái có thể đoán ra đối phương đang suy nghĩ chút gì, lập tức cảm thấy một cổ không hiểu lúng túng xông lên đầu. Dù sao tra cứu kỹ càng, chỉ từ trên tướng mạo nhìn, Mộ Thanh Loan bộ dáng kia nhìn có thể so sánh Tiêu Viêm bộ dáng bây giờ muốn lộ ra trẻ tuổi không thiếu đâu. Tiêu Viêm nhìn thấy nàng cái kia thanh xuân tuổi trẻ khuôn mặt, suy nghĩ lại một chút lẫn nhau cái này theo bối phận để tính quan hệ, trong lòng cái kia cổ lúng túng cảm giác thì sâu hơn mấy phần. Thật 100%, việc này ta quả thực không cần thiết dở trò dối trá a, huống hồ, đã ngươi đều như vậy hướng ta hỏi thăm, nghĩ đến biểu ca ta cũng sớm đã nói với ngươi trong đó tường tình. Bất quá, Tiêu Viêm vẫn là cũng rất mau trở lại qua thần tới, trên mặt hiện ra một nụ cười nhàn nhạt, hắn hướng về phía Mộ Thanh Loan ôm quyền chắp tay, ngữ khí không nhanh không chậm nói. Đã như vậy, cái kia theo bối phận tới nói, ngươi có thể xem là sư đệ của ta rồi, yên tâm đi. Ta cái này làm sư tỷ, chờ một lúc tỷ thí thời điểm, tự sẽ đối với ngươi hạ thủ lưu tình nha. Mộ Thanh Loan hơi hơi mím môi nở nụ cười, nhẹ nói, bộ dáng kia lộ ra mấy phần hoạt bát. Tiêu Viêm thấy thế, cũng chỉ có cười khổ lắc đầu, trong lòng thầm than chính mình cái này không hiểu thấu liền nhiều hơn một vị sư tỷ. Bất quá hắn cũng rất nhanh tập trung ý chí, cả người trầm tĩnh lại, chợt từ phía sau lưng rút ra chuôi này huyền thiết trọng thước, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ vô cùng, cất cao giọng nói, tuy nói ta tự hiểu hơn phân nửa không phải Thanh Loan tiểu thư đối thủ, nhưng mong rằng vui lòng chỉ giáo. Hừ, nhớ kỹ lui về phía sau cần phải ngoan ngoãn gọi ta là sư tỷ, nếu không, nhất định phải thật tốt thu thập ngươi một phen. Mộ Thanh Loan khóe miệng ngậm lấy một vòng cười yếu ớt, nhẹ nhàng huy động cái kia tinh tế trắng nõn tay ngọc, chỉ thấy một thanh ba thước thanh phong trường kiếm trong nháy mắt liền giữ tay. Ngay sau đó, nàng thân hình nhẹ nhàng đạp lên mặt đất, cả người như như mũi tên rời cung, hóa thành một đạo thanh sắc quang cầu vòng, hướng về quảng trường đối diện Tiêu Viêm tấn mãnh đánh tới. Tiêu Viêm bên này cũng là không thối lui chút nào, ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ thấy hai tay của hắn nắm chặt huyền thiết trọng thước, bỗng nhiên dùng sức vung lên, một đạo cuốn lấy nóng bỏng ngọn lửa trảm kích cào thét mà ra, trực tiếp thẳng hướng lấy Mộ Thanh Loan vị trí tấn mãnh hướng tập kích mà đi. Theo song phương bắt đầu giao thủ, trong chốc lát, trên sân bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên. Lần này tỷ thí kết quả, đúng như đám người liệu như vậy không chút huyền niệm, Tiêu Vi mặc dù ra sức một trận chiến, lại cuối cùng không địch lại tinh vẫn các đại sư tỷ Mộ Thanh Loan. Mộ Thanh Loan bằng vào tự thân hùng hồn thực lực, tại một phen kịch liệt giao phong sau, thành công đánh bại Tiêu Viêm, thuận lợi cầm xuống lần này tỷ thí thắng lợi, tấn cấp trận chung kết. Nhưng mà, cuộc tỷ thí này quá trình, quả thực có chút ngoài dự liệu của mọi người. Tiêu Viêm bất quá chỉ là thất tinh đấu hoàng tu vi, chỉ khi nào giao thủ với nhau, cái kia lực bộc phát có thể xưng kinh người, thi triển ra đủ loại thủ đoạn giống như giếng phun, liên tiếp không ngừng, lộ đầy vẻ lạ, đơn thuần thực chiến lực. Lại thẳng bước nửa bước đấu tông cảnh giới cường giả. Cho dù là Hoàng Tuyền các Vương Trần, Vạn Kiếm các Đường Ưng như vậy anh tài, cùng lúc này Tiêu Viêm đối đầu, hư chết vào tay ai, cũng không có biết. Chỉ tiếc, hắn lần này gặp đối thủ chính là Mộ Thanh Loan. Mộ Thanh Loan cũng không phải hạng người qua loa, sớm đã thành công đột phá đấu tông chi cảnh, bây giờ càng là đạt đến tam tinh đấu tông tiêu chuẩn. Tiêu Viêm cho dù đem hết toàn lực, đem hết tất cả vốn liếng, tại thực lực tuyệt đối khoảng cách trước mặt, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nuốt hận, tiếc nuối bị thua, dừng bước ở đây luận tỷ thí. Đối mặt kết quả như vậy, Tiêu Viêm trong lòng khó tránh khỏi có chút nhỏ tiểu nhân thất lạc, nhưng hắn cũng không bởi vậy uể oải. Tương phản, lần này kinh nghiệm càng kiên định hắn truy cầu càng mạnh lực lượng quyết tâm, đối với hắn tương lai tu hành có chỗ tốt không nhỏ. Mà Mộ Thanh Loan cũng thay đổi lúc trước đơn thuần bởi vì sư huynh mình quan hệ, mới đúng Tiêu Viêm có chỗ lưu ý nghĩ, trải qua trận này, nàng đem Tiêu Viêm một lần nữa dò xét. Mới biết người trước mắt, tuyệt không phải dựa vào thân duyên quan hệ lập thân, mà là thực sự khả tạo chi tài. Theo cuộc tỷ thí này hết thảy đều kết thúc, lần này tứ phương các đại hội cuối cùng tranh đấu thủ khoa hai vị tuyển thủ cũng theo đó đã định, một phe là Phong Lôi Các Phượng Thanh Nhi, phe bên kia là Tinh Vẫn Các Mộ Thanh Loan. Trước đây lịch đấu bên trong, hai người tất cả không giữ lại chút nào triển lộ đấu tông cấp bậc mạnh mẽ thực lực. Lập tức, quán quân thuộc về không giải quyết được, đến tột cùng ai có thể tài nghệ trấn áp quần phương, đạt được lần so tài này vinh quang, mọi người đều đầy cõi lòng chờ mong, rửa mắt mà đợi. Ngồi vào chỗ, Tiêu Viêm theo Mộ Thanh Loan một đạo đến gần Tiêu Lăng mấy người bốn phía, hắn ngước mắt nhìn về phía Tiêu Lăng, chắp tay ôm quyền, chân thành thăm hỏi ra Tiêu Lăng biểu ca, rất lâu chưa từng tương kiến, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a? Ha ha, rất lâu không thấy a, Tiêu Viêm, nhìn ngươi bây giờ bộ dáng như vậy, thực lực thế nhưng là có không nhỏ đề thăng, tiến bộ có chút rõ rệt, coi là thật không tệ. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, trên mặt mang vui mừng ý cười, hướng về phía Tiêu Viêm khen ngợi nói. Ai, biểu ca, cùng ngươi so ra, ta điểm ấy không quan trọng tiến bộ, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Tiêu Viêm đưa tay gãi đầu một cái, trên mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng chi sắc, hơi xấu hổ nói. Hắn đang xông đảng Trung Châu dài dằng dặc trong thời gian, sớm đã có nghe thấy Tiêu Lăng rất nhiều sự tích, biết được hắn được vinh dự Trung Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên kiêu, càng là lập tức đang tháp trong ghi chép, trẻ tuổi nhất bác phẩm luyện dược sư, này hạng ghi chép đến nay để cho hắn vững vàng độc quyền. Tưởng tượng ban đầu ở Tây Bắc Đại Lục thời điểm, Tiêu Lăng liền đã đầy đủ siêu quần bạc tụy, chờ bước vào Trung Châu mảnh này mênh mông thiên địa sau, càng là như cá gặp nước, càng chói lóa mắt, rực rỡ hào quang. Tốt, hai người các ngươi đừng đặt chỗ này thổi phồng nhau, nghe được lời này lỗ tai ta đều nhanh lên kén. Lúc này, đi theo Tiêu Viêm sau lưng Lâm Diễm hở ra miệng, nói tiếp. Thật không nghĩ tới cái này có thể đụng tới Tiêu Lăng ngươi, nhớ ngày đó từ biệt, lúc gặp mặt lại, ngươi cũng đã là bác phẩm luyện dược sư. Chật chật, thật là để cho người ta nhịn không được bùi ngùi mãi thôi à. Tốt, ngươi cái tên này, cũng đừng lại treo chọc ta. Chờ lần này tứ phương các đại hội vừa kết thúc, ta nhất định cùng ngươi tốt nhất tụ bên trên tụ lại. Tiêu Lăng cười, lắc đầu bất đắc dĩ, thuận miệng đáp lại nói. Ha ha, đến lúc đó ta nhưng phải chặt đẹp ngươi cái này cẩu nhà giàu một trận rồi, ngươi cũng đừng đau lòng à. Lâm Diễm cười lớn nói, trong mắt tràn đầy treo ghẹo thần sắc. Tiêu Lăng gật đầu một cái, liền cũng không lại cùng Tiêu Viêm hai người quá nhiều hàn huyên, mà là đưa ánh mắt về phía một bên Mộ Thanh Loan, vẻ mặt nghiêm túc mà dặn dò. Thanh Loan, tiếp xuống trận chung kết, ngươi nhất thiết phải chú ý cẩn thận, tuyệt không thể có nửa chút sơ suất. Căn cứ ta ngay mặt quan sát, cái kia Phượng Thanh Nhi bản thể chính là Thiên Yêu Hoàng, thực lực cực kỳ cường hãn, không thể khinh thường. Huyết mạch của ngươi kém hơn nó, nếu là có chút sơ sẩy, chỉ sợ cũng sẽ bại vào tay nàng. Cùng người quán quân kia chi vị bỏ lỡ cơ hội. Sư huynh, ngươi nói thật. Cái kia Phượng Thanh Nhi bản thể lại là Thiên Yêu Hoàng. Mộ Thanh Loan nghe Tiêu Lăng mà nói, con ngươi không khỏi hơi hơi co rút, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc, trong lời nói mang theo một chút kinh ngạc nói. Mà ở một bên Tiêu Viêm cùng Lâm Diễm, nghe được cái Thiên Yêu Hoàng ấy ba chữ này, cũng không nhận được hơi chấn động một chút. Hai người bọn họ tại Trung Châu xông xáo cũng có nhiều thời gian, đối với Thiên Yêu Hoàng tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít có chỗ nghe, mặc dù hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng cũng biết đó là một phương vô cùng cường đại ma thú gia tộc. Tuy nói, lúc trước Tiêu Lăng bọn người nói về Thiên Yêu Hoàng lúc, đều là một bộ lơ đỉnh bộ dáng, nhưng không thể không thừa nhận, Thiên Yêu Hoàng nhất tộc chính là hiện nay giới ma thú đứng đầu chủng tộc ma thú một trong. Đối với người khác trong mắt, cái này Thiên Yêu Hoàng nhất tộc, vậy coi như là thực sự quái vật khổng lồ, đủ để khiến người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Lúc này, Mộ Thanh Loan hồi tưởng lại trước kia cùng Phượng Thanh Nhi đánh qua mấy lần kia quan hệ, trong lòng lập tức bừng tỉnh. Chẳng thể trách nữ nhân kia mỗi lần chạm mặt lúc nào cũng bày ra một bộ xem thường bộ dáng của mình, nguyên lai là ỷ vào tự thân huyết mạch cao quý, liền như vậy tự cao tự đại, mắt cao hơn đầu thôi. Yên tâm đi, sư huynh, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, tuyệt đối sẽ không để Phượng Thanh Nhi cái kia xú nữ nhân có thể thừa cơ hội chiến thắng, tuyệt không thể ném đi Tinh Vẫn Các mặt mũi. Mộ Thanh Loan vừa nói vừa hung hăng nhéo nhéo chính mình béo mập nắm tay nhỏ, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Bây giờ biết được Phượng Thanh Nhi chân thực thân phận sau, trong nội tâm nàng cũng lặng yên dâng lên một cổ nhà nhạt áp lực, lúc trước còn mơ hồ động trên mặt cái kia mấy phần vẻ tự đắc, lúc này cũng đã lặng yên rút đi, biến mất vô ảnh vô tung. Ta tin tưởng ngươi, hết sức nỗ lực là được rồi. Tiêu Lăng cười đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt vuốt Mộ Thanh Loan cái đầu nhỏ, ngữ khí nhu hòa trấn an nói. cuối cùng một hồi, tin vẫn các mộ Thanh Loan, đối với phong lôi các phượng Thanh Nhi. Lôi tôn giả tại song phương làm sơ điều tức chuẩn bị thỏa đáng sau đó, chậm rãi đứng dậy, thần sắc trang nghiêm mà tuyên bố cuối cùng này một hồi quyết đấu. Tiếng nói vừa ra, trong quảng trường bên ngoài trong nháy mắt liền bị một loại khẩn trương đến gần như động lại không khí bao phủ, tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, mong mỏi cùng trông mong, cái kia có thủ chú mục cuối cùng quyết chiến, liền như vậy kéo ra màn che. Theo lôi tôn giả tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy một xanh một vàng hai đạo hoa mỹ lưu quang, phảng phất như lưu tinh từ ngồi vào phía trên phi tốc lướt xuống, sau đó tinh chuẩn đã rơi vào tranh tài quảng trường hai đầu. Tia sáng tán đi, mộ Thanh Loan cùng Phượng Thanh Nhi thân ảnh của hai người liền rõ ràng hiện ra, đứng lặng yên tại quảng trường hai đầu, bầu không khí cũng theo đó càng khẩn trương lên. Tại kiếm này dương nỏ trương quảng trường, Phượng Thanh Nhi cùng mộ Thanh Loan hai người đều chiếm một phương, giằng co với nhau lấy. Phượng Thanh Nhi hai tay khoan thai khoanh trước ngực phía trước, một đôi mắt đẹp nhẹ nhàng bốc lên, mang theo vài phần khinh thường lườm trước mặt mộ Thanh Loan một mắt, sau đó môi son khẽ mở, giòn tan nói. Mộ Thanh Loan, lần này ngươi ta nhưng là muốn công bằng đánh một trận, không còn phong tôn giả cho ngươi làm chỗ dựa, bản tiểu thư ngược lại nhìn một chút, thực lực của ngươi, có thể hay không so hơn được với ngươi khẩu khí. Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai đến cực điểm, phản phất phượng minh đồng dạng, lời nói kia bên trong, càng là lộ ra một cổ như thế nào cũng không che giấu được tôn quý cùng cao ngạo. Hừ, cả ngày bày tấm mặt thối, nhìn ngươi cái kia một mặt cao ngạo bộ dáng, bản tiểu thư xem sớm ngươi không vừa mắt. Lần này tứ phương các thi đấu, vừa vặn mượn cơ hội hung hăng thu thập ngươi cái này tên đáng ghét một trận. Mộ Thanh Loan khóe miệng khẽ nhếch, khẽ mỉm cười, ngữ khí cũng không có nửa phần khách khí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.